Chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 1226. Thi Mị vs Thi Khả Nhi, 75. Góc truyện audio.com. Các người vẫn chưa xong. Lý Tiên Sinh không nhịn được, anh ta che vết thương trên đầu lại, lửa giận trong lòng bắt đầu không ngừng dâng lên, thấy các người cũng là không có ý định nói chuyện đúng không, nếu như vậy tôi cũng không cần phải lãng phí thời gian với các người nữa. Chuyện con trai tôi bị thương, kể cả tôi bị đả thương, tôi sẽ truy cứu trách nhiệm, chờ một chút luật sư của tôi sẽ liên lạc với các người cứ đợi nhận thư luật sư đi. Lý Dục đắc ý hừ một tiếng, ba của tao sẽ khiến cho tụi mày ngồi tù, tụi mày cứ đợi xem đi. Ngồi tù à? Tiểu Thiên Tước chớp đôi mắt sâu và đen, vẻ mặt chăm chú nhìn cậu ta. Nhà tù bậc nhất thành đô, Lý Dục nói, nhà tù bậc nhất là cái gì, người ta chưa từng nghe qua. Tiểu Thiên Tước làm ra một bộ dáng tôi không hiểu, nhìn có vẻ vừa đáng yêu lại đơn thuần. Lý Dục, nhà tù bậc nhất chính là nhà tù lớn nhất thành đô, bên trong có rất nhiều tội phạm giết người, sau khi tụi mày tiến vào sẽ nhốt chung với bọn họ, sau đó. Những tội phạm giết người kia sẽ giết chết tụi mày. Thi Khả Nhi lạnh nhạt liếc cậu ta một cái, một bé trai tâm trí còn chưa có thành thục, có thể nói ra lời như vậy quả thực khiến người ta kinh ngạc, nghĩ đến bình thường chịu giáo dục cũng đủ khác người. Nhà tù lớn nhất, vậy nhất định phải bắt giam người mập nha, cậu xem cậu đi, mặt như bánh mì loại lớn, bụng giống như quả dưa hấu, toàn thân tròn vo đều là thịt. Cậu mập như vậy, vậy đương nhiên là phải nhốt cậu vào chứ. Tiểu Thiên Tước nói xong, quay đầu nhìn Tiểu Ngạo Tước nghiêm trang hỏi, anh nói có đúng hay không? Thật ra cũng không đúng lắm, Tiểu Ngạo Tước cố ý kéo dài âm cuối, sau đó nói, anh cảm thấy cậu ta cũng không có béo như em nói vậy, em xem cậu ta, so với Điểm Tâm nhà chúng ta, hoàn toàn là nhược bạo mà. Đúng vậy, bé dùng hai chữ, nhược bạo, loại từ Internet mới này, cũng không phải đứa bé 3 tuổi nào cũng có thể nói được. Tao không mập, tao không hề mập chút nào, không cho tụi mày nói tao mập. Lý Dục dường như rất bài xích người khác nói mình béo, cả người đột nhiên liền nóng nảy lên, hai đứa tụi mày, không cho phép nói người khác mập. Như vậy rất là không có lễ phép, mẹ tôi nói với người lễ phép thì càng phải có lễ phép hơn, còn nếu nói chuyện với người không lễ phép, có thể hơi lễ phép một chút hơn người không lễ phép. Chúng ta đủ lễ phép rồi nha, cũng đâu có mắng chửi cậu đâu, tương đương. Tiểu Thiên Tước cười hề hề, nhìn kiểu gì, trên người bé đều mang theo vài phần bóng dáng thi vực. Đúng vậy, cậu xem tụi tớ vừa không có bắt so sánh cậu với người béo khác, cùng lắm, mượn cậu so sánh với Điềm Tâm trong nhà tớ thôi. Có điều, đó là tôn trọng cậu, bởi vì chúng tớ rất thích Điềm Tâm, mỗi ngày đều sẽ cho nó ăn chân giò hun khói và hamburger, nó rất ngoan, hơn nữa còn rất hiểu chuyện, mỗi ngày đều kêu gâu gâu gâu cho chúng tớ nghe. Muốn nói phúc hắc, Tiểu Ngạo Tước cũng được tính là một, tuy rằng không sánh bằng Thi Vực nhưng so với rất nhiều bạn nhỏ khác, trình độ phúc hắc của bé đã đạt đến một mức độ cao nhất. Bại hoại, tụi mày nói bậy, nói lung tung, tao mới không phải chó, tao mới không cần so với chó. Tao mới không cần ăn chân giò hun khói hamburger, tao mới không cần kêu gâu gâu gâu. Nói không lại bọn họ, lại không tìm được lời phản bác, Lý Dục gấp đến khóc lên lần nữa, hu hu. Cậu nói cậu không cần kêu, nhưng cậu lại kêu rồi. Tiểu Thiên Tước tốt bụng, góc truyện audio.com, nhắc nhở cậu ta, còn kêu rất dễ nghe nha, tương đương. Tiểu Ngạo Tước bồi thêm một câu. Cách chương.